Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, trang 446. Amanda hổ thẹn mà cúi đầu, cảm thấy chính mình cấp đoàn người kéo chân sau. Thư Lê đối NASA cùng Ace nói. Các người trước cùng Sidler tiến học viện báo danh đi. Bọn họ là nhân loại, không tiện mang theo bái phỏng long tộc trưởng bối. Ace mỉm cười. Ta không vội, NASA tỏ vẻ. Ta cũng không vội, bọn họ cùng nhau tới. Đương nhiên muốn cùng nhau hành động, như thế nào có thể bỏ xuống những người khác. Chính mình đi trước báo danh đâu. Hector chạm một bên nghe bọn hắn nói chuyện, khóe miệng khẽ nhếch, nhóm người này cảm tình thật tốt, lệnh người hâm mộ. Thư Lê thấy bọn họ thái độ kiên quyết, không có cự tuyệt, xin lỗi mà đối Sidler nói, cảm ơn người dẫn chúng ta đến ma pháp học viện. Amanda đỉnh đầu không có thư đề cử, chúng ta trước không vào cửa, chờ bắt được thư đề cử, lại hồi học viện báo danh. Sidler nhìn này đàn đơn thuần thiếu niên, trầm ngâm một tiếng hỏi, các ngươi đi nơi nào lấy thư đề cử? Senvelia ma pháp học viện thư đề cử không phải ai đều có thể viết, lai lịch không rõ, không có quyền uy tín, học viện không thừa nhận. Amanda chần chờ mà nhìn về phía Thư Lê, việc này có thể nói sao? Thư Lê nghĩ nghĩ, đối hắn gật đầu. Long tộc trưởng bối ở tại Iza Thành, khẳng định hóa thành nhân loại, có thể cho Amanda viết thư đề cử. Tuyệt phi tiểu nhân vật, Sidler là ma pháp học viện học sinh, có lẽ biết long tộc trưởng bối đại danh. Amanda thấy Thư Lê gật đầu, liền đối với Sidler nói, rời nhà trước, ca ca để cho ta tới nơi này tìm Jeffreys, xin hỏi ngươi nhận thức hắn sao? Sidler ngẩn ra, người xác định là Jeffreys? Amanda nghi hoặc mà nói, xác định nha, rời nhà trước, ca ca sợ hắn quên trưởng bối tên, riêng làm hắn bối xuống dưới, hắn nhớ rất rõ ràng, không có nói sai. Kumandi thấy Sidler kinh ngạc, vững vàng hỏi, là nơi nào không ổn sao? Không, không có không ổn, Sidler hoàn hồn. Nếu các ngươi xác định người muốn tìm là Jeffreys, như vậy tùy ta cùng nhau tiến học viện đi. Tiểu yêu tinh cùng tiểu long kinh ngạc. A, Sidler khó được cười một chút nói. Jeffreys là ma pháp học viện đạo sư. Ta mang các ngươi trực tiếp tìm hắn đi. A, thật vậy chăng? Amanda hưng phấn mà hỏi. Nguyên lai long tộc trưởng bối ở ma pháp học viện đương đạo sư. Trách không được ca ca làm hắn tìm hắn muốn thư đề cử đâu. Hoa, wow, thật tốt quá. Enzo, Dicio, Batno kích động mà ôm lấy Amanda. Dùng sức mà cọ cọ, hắc hắc hắc. Amanda nhếch miệng ngây ngô cười. Thư Lê nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Hamon phi thường hiểu biết chính mình ngốc đệ đệ. Biết hắn sẽ quên. Riêng chỉ cái ma pháp học viện đạo sư cho hắn đương đề cử người. Hector xem bốn cái thiếu niên ôm cùng nhau cọ tới cọ đi, lại lần nữa cảm khái, bọn họ cảm tình thật tốt, người miền núi quả nhiên đơn thuần. Không giống quý tộc trong nhà huynh đệ, vì quyền lực cùng tài sản, cùng kẻ thù dường như, lẫn nhau đề phòng. Thư Lê cảm kích nói, Sidler, cảm ơn ngươi. Amanda cùng mặt khác tiểu yêu tinh chăm miệng một lời mà kêu. Sidler, cảm ơn ngươi. Sidler lại lần nữa bị nhiều song tinh lượng đôi mắt nhìn chăm chú. Gương mặt ửng đỏ, thanh thanh yết hầu nói, chúng ta vào đi thôi. Dứt lời, dẫn đầu chiều to lớn học viện đại môn đi đến, hiện tại đúng là tan học thời gian. Học ngoại trú ma pháp sư kết bè kết đội mà rời đi học viện. Từ bọn họ trước ngực huy chương thượng xem, đại bộ phận là ma pháp học đồ cùng kiến tập ma pháp sư. Số ít lập pháp sư, cơ bản không thấy ma đạo sư cùng đại pháp sư, đương nhìn đến Sidler mang theo 9 ma pháp học đồ. Vào cửa khi, đều bị lễ phép về phía hắn hành lễ, mà pháp sư cấp bậc càng cao, đã chịu tôn trọng càng nhiều. Không quan tâm có nhận thức hay không, chỉ cần nhìn đến ma đạo sư cấp bậc huy chương, cấp thấp ma pháp sư đều phải hành lễ thăm hỏi. Sidler tựa hồ tập mãi thành thói quen, thần sắc tự nhiên mà đáp lại, qua học viện đại môn là một cái rộng mở tiểu quảng trường, về phía trước đi 50 mét là một tòa tiếp đại thính, tám gã ma pháp học đồ lấy ra thư đề cử cấp tiếp đãi ma pháp sư xem qua. Tiếp đãi ma pháp sư nhìn đến 6 phong thư thu kiện người là hiệu trưởng, kinh ngạc không thôi, bất quá hắn nói cái gì cũng chưa nói, xét duyệt thông qua sau, còn cấp thư lê đám người, đến nỗi Amanda, có Sidler bảo đảm chứng, hơn nữa tìm kiếm người là Jeffreys, tiếp đãi ma pháp sư dễ dàng cho đi, rời đi tiếp đãi thính. Chính thức bước vào học viện, Amanda treo tâm cuối cùng rơi xuống đất bằng. Senvelia ma pháp học viện chiếm địa diện tích phi thường rộng lớn, nghiễm nhiên là một tòa trong thành thành, cơ sở phương tiện tương so bên ngoài càng tốt hơn, nơi nơi tràn ngập chứ ma pháp nguyên tố, con đường rộng mở, ngang dọc đan xen, kiến trúc càng là một tòa so một tòa tinh mỹ, giống tác phẩm nghệ thuật. Bày ra ra độc đáo phong cách, trừ bỏ nhân văn kiến trúc, trong học viện còn có tảng lớn rừng cây, ao hồ, đồi núi, con sông, cùng học sinh tiến hành ma pháp huấn luyện, ma pháp học đồ muốn báo danh, cần thiết đi đạo sư office building, vừa lúc tìm Jeffreys muốn thư đề cử, Sidler mang ma pháp học đồ nhóm cưới học viện bên trong quỹ đạo xe bus. 15 phút sau, tới đạo sư office building, đạo sư office building thập phần khí phái. Cửa chính phía trên là một cái to lớn ma pháp trận. Trung gian khảm một khối 9 biên hình tinh thạch, xem đến ma pháp học đồ nhóm trợn mắt há hốc mồm, tiểu yêu tinh nhóm biết hàng. Liếc mắt một cái nhìn ra kia khối tinh thạch là chân quý thủy minh thạch, thực sự có tiền. Sidler, khó được ở học viện nhìn đến ngươi, hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Mới vừa tiến đạo sư office building đại môn, nghênh diện đi tới một vị trung niên nam tử, từ trước ngực ma pháp huy chương cũng biết đây là một vị đại pháp sư. Sidler nhìn đến hắn, cung kính về phía hắn hành lễ. Ngươi hảo, Green lão sư, ta mang tân sinh tới học viện báo danh. Gì? Tân sinh sao? Bị gọi vì Green, trung niên nam tử nhướng mày, nhìn về phía hắn phía sau thiếu niên, năm nay chiêu sinh kế hoạch sắp kết thúc. Tân sinh sớm tại nửa tháng trước liền báo danh, ngày hôm qua mới vừa phân xong ban, hôm nay thế nhưng lại tới 9 vị ma pháp học đồ, hơn nữa 9 người bên trong, thế nhưng có 3 cái cao cấp ma pháp học đồ. Ngươi hảo, Green lão sư. Ma pháp học đồ nhóm ngoan ngoãn về phía trung niên nam tử hành lễ thăm hỏi. Green tươi cười đầy mặt, không được gật đầu. Không tồi, phi thường không tồi. Năm nay tân sinh tư chất đều thực hảo. Sidler hỏi, Green lão sư, Reed đạo sư ở văn phòng sao? Green nghi hoặc, ở nhưng thật ra ở. Bất quá Reed đạo sư cũng không phụ trách chiêu sinh. Sidler giải thích. Hắn là Amanda, muốn tìm Reed đạo sư muốn thư đề cử. Hết chương.